Vương Phi si ngốc không dễ chọc. Chương 27, trời giáng Mỹ thiếu niên 3. Góc truyện audio.com. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao? Lão nhân thanh âm tức giận, từ đỉnh đầu truyền đến. Âu Dương Sùng Hoa lau đi vết máu ở khóe miệng, ngồi thẳng ngẩng đầu lên, nhìn qua đỉnh đầu hai lão quái nhân. Ta chết đi, sẽ không có ai mang hai người ra khỏi đây. Tiểu Hoa Nhi, đừng cho là chúng ta thật sự không dám giết ngươi. Lời nói âm lãnh của lão bà vang lên, đồng thời một luồng hấp lực mạnh mẽ truyền đến. Âu Dương Sùng Hoa cả người lần nữa bị hút lơ lửng ở giữa không trung. Hấp lực mạnh mẽ, đè xuống phổi của nàng. Hô hấp tắc nghẹn, làm gương mặt nàng trong khoảnh khắc trở nên tím ngắt. Dừng lại, hai lão già các người lại đi khi dễ một cố nương bé nhỏ. Còn gọi gì là giang hồ hảo hán? Thanh âm sáp khàn khàn, từ ngoài cửa động truyền vào. Âu Dương Sùng Hoa nghe được thanh âm này, thân thể đột nhiên run lên. Tên ngu ngốc này còn chạy tới làm cái gì? Hắn thật sự không muốn sống sao? Hiện tại mình căn bản không rảnh phân thân đi cứu hắn. Số tiểu tử, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi. Ngươi ngược lại tự đưa thân tới cửa tìm chết. Lão bà thấy thiếu niên đứng ở cửa động, thì gương mặt xấu xí trong nháy mắt vặn vẹo, âm hiểm cười liên tục. Lão thái bà chết tiệt, mạng của ta còn dài mà. Ta cảnh cáo các ngươi, nhanh thả nàng ra, bằng không tiểu thiếu gia ta thủ hạ không lưu tình. Thiếu niên ngẩng đầu ưỡn ngực, một đôi mắt quỳnh sáng, nhìn thẳng về phía trước. Lão nhân, tiểu tử này đến nộp mạng, ngươi sẽ không ngăn cản ta nữa chứ? Lão bà nhìn về phía lão nhân, hỏi thăm. Lão thái bà đừng nói ngươi muốn tiểu tử này chết, nếu là lão nhân ta, ta cũng muốn giết tiểu tử này. Lão nhân nói, hổ khẩu chấn động, thanh âm rầm rĩ đinh tai nhức óc, lập tức tràn ngập tại cả trong sơn động, đủ để chấn vỡ màng nhĩ. Tim phổi giống to, làm Âu Dương Sùng Hoa cả người cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nếu không phải mấy ngày qua chăm chỉ tu luyện, làm cho nàng kịp thời bảo vệ tâm mạch của mình, chỉ sợ hiện tại đã bị một tiếng giống này, làm vỡ lục phủ ngũ tạng, bảy lỗ chảy máu đến chết. Bùm bùm hai tiếng nổ mạnh, Âu Dương Sùng Hoa lần nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nàng khó khăn từ mặt đất cố gắng đứng dậy, nhìn về phía sơn động, bóng dáng thiếu niên kia ở đâu? Người trái tim lại đang bắt đầu kịch liệt đau đớn, Âu Dương Sùng Hoa chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Nàng không cách nào ngăn cản ngực đau đớn, càng không cách nào ngăn cản chiếc nhẫn đang nóng lên. Lúc thần trí sắp tiêu tán, Âu Dương Sùng Hoa chỉ cảm thấy mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một bóng trắng, còn chưa kịp nhìn, cổ mát lạnh, không có bất kỳ đau đớn, không có bất kỳ dãy giụa, nàng liền chìm vào trong bóng tối. Thiếu niên tay khoác ở eo Âu Dương Sùng Hoa, thân thể nghiêm nghị ngang nhiên đứng ở trong động. Vốn là một đầu tóc dài đen nhánh, trong giây lát đã biến thành tóc trắng. Đôi con ngươi xanh đen kia, cũng bởi vì màu tóc chuyển biến, mà biến thành một màu kim nhất hồng. Cách chương.